Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 279, cửa vào di tích. 7/10, thu đặt mua, kia không chỗ dừng chân. Toàn thân thể trọng ký thác dứt khoát yếu dây thừng lớn bên trên. Một khi dây thừng lớn xảy ra vấn đề, liền chết không có chỗ chôn. Chuyện này quá đáng sợ. Như phía trên chỉ có Vĩ Ba một người, Phương Nguyệt còn có thể miễn cưỡng đem phía sau lưng giao cho Vĩ Ba. Nhưng phía trên còn có hai cái ngoại nhân. Nghĩ đến Vĩ Ba nếu là trong lòng còn có thiện niệm, hoặc là hơi có lưu thủ, dẫn đến dây thừng xảy ra vấn đề, mình cái này một thân tu vi toàn làm hóa thành vô dụng công. Tại lật thuyền trong mương, kia thật là vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được. Cho nên Phương Nguyệt đang dò xét không sai biệt lắm về sau, liền lên đi cùng Vĩ Ba trao đổi sẽ, liền đem hai người này cho mang tới. Dạ Sắc Lê Minh, người không thể làm như thế. Mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chớ quá mức. Hải Minh sắc mặt trắng bệch hô nói. Bên cạnh Liêu Mặc Nhiễm cũng kém không nhiều, chỉ là run rẩy bờ môi. Ta sợ độ cao. Sợ không sợ độ cao Phương Nguyệt không biết. Dù sao hai người này trước đó khẳng định tính toán qua hạ vách núi nhặt nhạnh chỗ tốt sự tình, để cho hai người nắm lấy dây thừng hạ lá phong sườn núi. Phương Nguyệt mới chuẩn bị thứ ba thuận vị xuống dưới. Dạ ca, dây thừng liền dài như vậy, càng phía dưới khoảng cách làm sao bây giờ a? Vĩ Ba lo âu hỏi. Không có người nghĩ phức tạp như vậy. Ta xem qua, phía dưới kỳ thật có huyền cơ khác. Có huyền cơ khác. Vĩ Ba trong lòng hơi động, gặp Phương Nguyệt không giống nói dối, liền gật gật đầu. Tại Phương Nguyệt về sau, thứ tư thuận vị hạ vách núi. Bên dưới vách núi, ô ô gió lạnh, tựa như âm hồn kêu rên, nghe khiến cho người ta sợ hãi. Bốn đạo nhân ảnh, thuận dây thừng mà xuống. Rất nhanh dây thừng liền đến ngọn nguồn. Phía dưới, là vực sâu vô tận. Phía trên, là trở về dây thừng. Dạ đội trưởng, dây thừng liền dài như vậy. Phía dưới không đồ vật. Chúng ta bò lại đi thôi. Hiện tại Hải Minh, nơi nào còn muốn lấy vách núi có phải hay không có bảo bối gì? Hắn chỉ muốn lập tức thoát ly Phương Nguyệt trưởng khống, tranh thủ thời gian về Mặc Thôn đi. Hắn tại Mặc Thôn lẫn vào cũng coi như tiểu phong sinh thủy khởi. Tội gì bị loại này sai lầm? Liêu Mặc Nhiễm cũng đáng thương ngẩng đầu nhìn Phương Nguyệt. Phía trên nhất Vĩ Ba cũng đang chờ Phương Nguyệt phương án. Sau đó, Phương Nguyệt làm một sự kiện. Một kiện vượt qua tất cả mọi người chuyện nằm ngoài dự liệu. Chỉ thấy hắn trượt một chút khoảng cách, đi vào Liêu Mặc Nhiễm bên người, lôi ra Liêu Mặc Nhiễm nắm lấy dây thừng hai tay, nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó hướng xuống mặt vô tận vực sâu ném tới. A a a a, ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Cứu mạng a, cứu mạng a. Dạ đội trưởng giết người. Giết người. Liêu Mặc Nhiễm dọa đến mặt không có chút máu, thét lên lên tiếng. Phía dưới Hải Minh tức thì bị dọa đến run rẩy, liên thanh hét lên. Dạ Sắc Lê Minh, lão tử thu hình lại. Thu hình lại a, ngươi dám làm đối loại sự tình này, ta liền đi trên mạng lộ ra ánh sáng ngươi việc ác, để ngươi thân bại danh liệt. Vĩ Ba cũng hoàn toàn sợ ngây người. Nàng biết Phương Nguyệt sát phạt quả đoán, có thể đối Liêu Mặc Nhiễm đột nhiên xuất thủ, là nàng không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, chàng diện một lần hỗn loạn tới cực điểm, mà tâm tích thét lên Liêu Mặc Nhiễm. Tại tuyệt vọng hoảng sợ bên trong cảm thụ một hồi mất trọng lượng cảm giác về sau, liền bỗng nhiên bịch một tiếng, giống như là đụng phải cái gì, vững vàng ngừng tại trong giữa không trung. Ta không chết. Cơ hồ sợ quá khóc Liêu Mặc Nhiễm, toàn thân đều sụi lơ, căn bản đứng không dậy nổi. Nhưng ánh mắt liếc nhìn, còn có thể nhìn thấy, dưới chân của nàng, không có vật gì, tựa như đứng ở giữa không trung, mà nàng chung quanh, vẫn là ô ô gào thét phong thanh. Nàng cứ như vậy, không có bất kỳ cái gì chỗ đứng phương thức, trong vòng bát tự bộ dáng chật vật, quỷ dị nửa ngồi trên không trung. Đây là, Vĩ Ba con ngươi co rụt lại, lập tức vui mừng quá đỗi nhìn về phía Phương Nguyệt. Quả nhiên, chỉ cần có Dạ Ca tại, liền nhất định có thể giải quyết vấn đề. Loại này đáng tin cảm giác, để mấy ngày nay một mực tại dã ngoại lo nghĩ qua ngày vĩ ba. Lần thứ nhất có cảm giác an toàn, thuận dây thường hướng xuống, đến Phương Nguyệt phụ cận. Vĩ ba hỏi, Dạ Ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là nhìn không thấy dây sắt cùng bình đài. Phương Nguyệt trước đó xuống tới thời điểm, cũng coi là tiếp xuống chỉ có thể dựa vào đần phương pháp giảm xuống. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện phía dưới một chỗ không khí, cho người ta một loại cảm giác quái dị, thật giống như có đồ vật gì, ngụy trang thành trong suốt sắc, đứng ở đó, các loại Phương Nguyệt chăm chú nhìn thêm, giải tích đồng bỗng nhiên phát huy tác dụng, đúng là từ từ xem thanh chỗ kia không khí bên trên. Giữ lại một đầu dây sắt đầu, xâm nhập vách núi nội bộ, phần đuôi vọng không thấy cuối cùng, mà tại đầu này dây sắt gần sát vách núi vị trí bên trên. Đứng thẳng một khối hình vuông bình đài không lớn, chỉ có 1 mét khối tả hữu lớn nhỏ, nhưng cũng đủ để đứng thẳng. Đây chính là Phương Nguyệt trước đó xuống tới phương hướng, đã có khối thứ nhất sừng sững trong suốt hình lập phương. Vậy liền hẳn là có khối thứ hai, khối thứ ba, Phương Nguyệt là nghĩ như vậy. Nhưng về khoảng cách tới nói, hắn nhất định phải càng xâm nhập thêm, mới có thể nhìn thấy khối tiếp theo trong suốt bình đài. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt một tay quăng lên Hải Minh, một tay kéo vĩ ba, hướng xuống nhảy một cái, vững vàng rơi vào cái này tiểu trên bình đài. Có thể bình ổn nhảy xuống khoảng cách, tự nhiên cũng có thể bình ổn nhảy tới bắt lấy dây thừng. Cho nên Phương Nguyệt mới dám nhảy xuống. Tại bình đài đứng lên, Phương Nguyệt lục lọi dây sắt. Tại tiếp xúc một cái chớp mắt, Phương Nguyệt lập tức biến sắc. Bởi vì, dây sắt xúc cảm, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Thình lình liền là trước đó vung đao chém về phía Nghê Đông Mị phân thân. Phảng phất chạm tại thác nước nước chảy trên loại xúc cảm này. Quả nhiên là Cực Băng Tông có liên quan di tích, liên thủ pháp đều tương tự như vậy. Dạ Ca, tiếp xuống nên làm cái gì? Không vội, các ngươi trên người có cái gì vụn vặt tiểu vật kiện sao? Tỉ như đá vụn bạc vụn cái gì? Ba người nghe được Phương Nguyệt lời này, sửng sốt một chút, nhưng vẫn là tìm tòi xuống, kiếm ra một đống đồ chơi nhỏ, vụn vặt lẻ tẻ cái gì cũng có. Phương Nguyệt đem những vật này tận lực phân tán ra hướng xuống ném. Nhưng những này vật ném không sai biệt lắm thời điểm, lại như cũ không nghe thấy Phương Nguyệt muốn nghe đến thanh âm. Hắn sắc mặt có chút khó coi, suy tư một hồi, bắt đầu không còn là mặt hướng vách núi cái này bên trong mặt phương hướng vẫn đổ vật, mà là hướng rời xa vách núi càng xa xôi ném đi. Đinh, không bao lâu, Phương Nguyệt ném ra một cái mảnh kim loại, ở phía dưới truyền về thanh thúy tiếng vọng âm thanh. Cứ việc mục không thể bằng, nhưng thanh âm này, không thể nghi ngờ nói rõ. Vị trí kia, cũng có cùng loại hiện tại đứng trong suốt bình đài. Phương Nguyệt tiếp tục thăm dò xuống, rất nhanh khóa chặt vị trí cụ thể. Diện tích lớn khái so hiện tại đứng bình đài phải lớn gấp đôi. Nhưng khoảng cách có chút xa, không dễ kiếm lắm, Phương Nguyệt có chút chần chờ. Đây không phải cái gì dựa vào cảm giác nhảy đi xuống liền xong việc sự tình. Một khi nhảy góc độ không đúng, check đi góc độ, tại khoảng cách ra chỉ dưới, sẽ để bọn hắn cùng xuống một cái trong suốt bình đài. Triệt để vô duyên, suy nghĩ một chút, Phương Nguyệt cúi người, bắt lấy trong suốt dây sắt, giống viên hầu đung đưa hướng phía trước di động. Dạ Ca, vĩ ba không khỏi kinh hô. Dạ đội trưởng, không phải mới vừa nghe được thanh âm, giống vừa rồi như thế nhảy đi xuống sẽ không tốt. Đúng, nhảy đi xuống trước đó, nhớ kỹ đem chúng ta trước đưa về dây thừng kia, con đường sau đó chính ngươi một người liền đi, mang ta cái này vướng víu nhiều không tiện a. Hải Minh mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.